Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, ngoài ý muốn phóp bài danh. Robert Eggers theo đông bờ biển chạy đến đồng thời không chỉ là vì The Real Housewives of Beverly Hills sự tình, kết thúc cùng Simon cùng Amy gặp mặt. Hắn lại vội vàng tiến đến Burbank tham gia mới một quý Gram Story sản xuất hội nghị. Tuy nhiên bãi công đã kết thúc. Daenerys truyền hình năm nay lại cũng không đủ thời gian lại chọn lựa mới phim truyền hình hạng mục. Bất quá, chỉ cần có thể bảo đảm công ty cờ hạ tứ bộ chương trình thực tế chế tác đồng thời thuận lợi hoàn thành New World giải trí năm ngoái thu hoạch được tục đặt trước 5 bộ phim truyền hình hạng mục. Daenerys Entertainment tại năm nay mùa thu lúc về sau cũng đủ để triệt để củng cố tự thân tại truyền hình tiết mục thương nghiệp cung ứng lĩnh vực cường thế địa vị. Burbank, New World giải trí nguyên bản tổng bộ ở vào San Monica Sơn Bắc Lộc điện ảnh và truyền hình chế tác. Công ty tụ tập Ventura trên đường lớn, phụ cận 5 cây số phạm vi bên trong răng đầy Disney công ty. Universal Studio Hollywood cùng Warner hãng phim các loại nhiều nhà xưởng sản xuất. Chỉ là, đối với Universal Studio Hollywood dạng này chiếm diện tích mấy chục hecta đại hình khu công nghiệp. New World giải trí lại chỉ có được một tòa tầng 3 văn phòng lầu. Hiện tại tạm thời trở thành Daenerys Entertainment một cái phân bộ. Công ty phát hành bộ môn cùng truyền hình bộ môn đều ở vào bên này. Phòng chiếu phim bên trong. Tạm thời còn không có phụ đề Scream phim mẫu phát ra xong. Ánh đèn sáng lên. Simon liền đi tới trước đài. Nhìn qua chung quanh Amy Pascal. Robert Rem cùng với phát hành bộ môn hắn một số hạch tâm nhân viên. Vỗ vỗ tay, nói, chúng ta trước tới một cái nhẹ nhõm đề tài. Có thể gọi phim kinh dị sinh tồn chỉ nam. Nếu như ngươi là một bộ phim kinh dị bên trong nhân vật chính. Muốn sống sót, ngươi cảm thấy phải làm gì? Không phải làm gì. Tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Simon chờ đợi một lát. Thẳng thắn chỉ chính mình nữ cao quản. Amy, người trước tiên nói. Amy suy nghĩ một chút. Nói, vĩnh viễn không cần nói ta lập tức quay lại. Bởi vì vậy liền mãi mãi cũng về không được. Tất cả mọi người cười rộ lên. Simon cũng lộ ra mỉm cười. Nói, tốt a. Tuy nhiên vừa mới điện ảnh bên trong thì đã nói qua. Nhưng vẫn là tính ngươi vượt qua kiểm tra. Hắn đây, bốp. Đây là Scream phát hành hội nghị. Robert Rem trước đây đã vì Simon cung cấp một phần Scream phía phát hành án. Biểu thị có thể bảo đảm kéo đến chỉ ít 1.000 khối mở họa màn ảnh. Đồng thời chế định chủ yếu mặt hướng thanh thiếu niên người xem quần thể tiếp thị sách lược. Dài đến mấy chục năm Hollywood kinh nghiệm làm việc để Robert Rem ở phương diện này công tác lộ. Ra thành thạo, nhưng cũng không thể tránh khỏi có chút chung quy chung củ. Cũng không có đạt tới để Simon thỏa mãn bước. Nghe đến Simon điểm hướng mình. Robert Rem cũng chỉ có thể hội nghĩ một hồi. Nói, không nên cùng người xa lạ ở trong điện thoại dây dưa. Vậy cũng là, Simon gật đầu, lại tiện tay điểm hướng phòng chiếu phim bên trong người khác. Mọi người mồm năm miệng 10 thân thiện thảo luận một phen. Simon cuối cùng nói, nhìn, đây chính là một cái rất tốt tuyên truyền điểm. Wesley quay chụp một bộ phi thường xuất sắc phim, theo khúc dạo đầu Kaisi bị giết mãi cho đến phim kết thúc. Khắp nơi đều tràn ngập mạo hiểm cùng lo lắng. Phim khủng bố không khí thiết trí cũng đạt tới một loại đỉnh phong cấp độ. Nhưng một phương diện khác, ta đoán các ngươi vừa mới cũng khẳng định sẽ cảm thấy. Bộ phim này sử dụng quá nhiều truyền thống phim kinh dị đã từng tình tiết. Bởi vậy thì sẽ cảm thấy có chút già bộ. Đúng không? Phòng chiếu phim bên trong một số nhân viên vô ý thức gật gật đầu. Simon không đợi có người mở miệng trả lời. Thì thu hồi biểu lộ. Nghiêm túc nói. Nhưng đây là không đúng. Làm điện ảnh phát hành nhân viên. Các ngươi cần làm là tận khả năng phát giác một bộ điện ảnh ưu điểm. Dù là nó không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Các ngươi cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách đem nó khuyết điểm chuyển hóa thành ưu điểm. Đồng thời đem loại quan niệm này truyền cho người xem. Tựa như vừa mới, các ngươi cảm thấy tình tiết lặp lại cũ. nhưng ta cho rằng đây chính là bán điểm, cho nên các ngươi sau đó phải làm cũng là chăm chú ấp ủ một phần phim kinh dị sinh tồn chỉ nam. Sau đó phát biểu đăng, ánh mắt người xem sẽ chú ý đến trên tạp chí. Hiện tại, mọi người lại cho ta một số hắn chỗ mấu chốt. Cảm nhận được trên đài Simon ánh mắt nhìn chăm chú. Chung quanh trầm mặc một lát. Rốt cục có một vị trẻ tuổi một chút nhân viên nâng chút tay. Nói, Westerus tiên sinh, ta nghe nói bộ phim này lúc đầu sáng tạo đến từ ngươi. Nhưng ngươi cũng không có ký tên biên kịch. Simon gật đầu. Nói, không sai, như vậy, thanh niên chần chờ dưới, lấy dũng khí nói, chúng ta có thể đem điểm này để lộ ra đi. Simon Westerus bởi vì lo lắng lần nữa dẫn phát Basic Instinct như thế tranh luận. Bởi vậy từ bỏ tác quyền, dạng này có thể ở một mức độ rất lớn kích phát người xem lòng hiếu kỳ. Rất tốt, Simon gật đầu, nói, người tên là gì? Thanh niên nghe đến Simon khen ngợi, nhất thời yên lòng, nói, Mark Belfort, để Mark gia nhập vào Scream đoàn đội bên trong. Simon trực tiếp ngồi đối diện phía trước hàng Robert Rem phân phó một câu. Vừa nhìn về phía mọi người, nói, còn có người nào chỗ mấu chốt, có thể gây nên lão bản chú ý. Người khác đều bắt đầu nô nức tấp nập phát biểu, như thế thảo luận đại khái nửa giờ. Simon mới tổng kết nói, nếu như các ngươi đầy đủ cẩn thận lời nói, thì sẽ phát hiện Hollywood đang nhanh chóng sửa đổi. Cái này kỳ nghỉ hè, Paramount Pictures lấy bão hòa thức toàn diện phát hành hai bộ phim Crocodile Dundee 2 cùng. Nước Mỹ hành trình đều lấy được không tưởng tượng nổi thành công. Đây chính là Hollywood chưa đến điện ảnh tiên phát xu thế. Truyền thống dựa vào dây dài chiếu phim tích lũy dư luận không ngừng hấp dẫn người xem tiến vào. Dạp chiếu phim sách lược đem dần dần bị đào thải. Chúng ta nhất định phải đi theo cải biến. Tại một bộ điện ảnh chiếu lên trước đó thì tận khả năng để nó tiến vào người xem tầm mắt. Dạng này mới có thể thành công. Nói đến đây, Simon ngắn ngủi địa dừng lại dưới. Mới tiếp tục nói, muốn làm đến điểm này. Chúng ta nhất định phải vứt bỏ truyền thống điện ảnh tiếp thị lý niệm. Tận khả năng địa tìm kiếm các loại không biết sớm lộ ra điện ảnh nội dung nhưng lại có thể dẫn. Phát người xem tuyên phát thủ đoạn. Chủ động dẫn phát tranh luận. Lăng xê nhân vật chính lời đồn. Sớm phóng thích nội tình chờ một chút những thứ này. Thực đều là vô cùng thủ đoạn hữu hiệu. Đương nhiên, các ngươi cũng muốn hiểu rõ một chút. Những thứ này theo trên căn bản đều là phụ trợ, dạp chiếu phim logo quảng cáo, truyền hình báo trước cùng tạp chí quảng cáo mới là mở rộng một bộ phim danh tiếng chủ lưu con đường. Các ngươi nhất định phải căn cứ một bộ phim tình huống cụ thể linh hoạt kết hợp các loại tuyên phát. Sách lược, nói như vậy xong, Simon nhìn qua phòng chiếu phim bên trong mọi người. Nói, ta bề bộn nhiều việc, hôm nay lời nói này ta sẽ chỉ nói một lần. Có thể hay không lĩnh ngộ đồng thời chấp hành là các ngươi sự tình. Làm tốt, các ngươi sẽ nhận được phong phú tiền lương. Làm không tốt, ta sẽ không chút do dự đem các ngươi đá ra công ty. Cho nên, vĩnh viễn nhớ kỹ. Không muốn đối bất luận cái gì một bộ phim mang theo thành kiến. Ở trong mắt các ngươi, nó liền hẳn là tốt nhất. Các ngươi muốn làm liền là tận khả năng phát giác một bộ điện ảnh tất cả bán điểm. Sau đó đem nó đẩy hướng thị trường. Phòng chiếu phim bên trong. Đợi Simon thoại âm rơi xuống. Trầm mặc một lát. Tất cả mọi người vô ý thức vỗ tay. Simon cũng không có quá nhiều nói nhảm. Đợi mọi người một lần nữa an tĩnh. Thì tuyên bố tan họp. Amy Pascal cùng Robert Rem rất tự nhiên lưu lại. Simon một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Theo Jennifer trong tay tiếp nhận một bình nước uống mấy ngụm. Thì đối Robert Rem nói, Bob, Scream, Steel Magnolias cùng câu lạc bộ thi ca ba bộ phim. Ta sẽ cho ngươi mỗi một bộ $5 triệu tuyên truyền dự tính. Cuối năm mấy tháng, ta cần ngươi đem số tiền kia toàn bộ đều tiêu hết. Robert Rem còn chưa kịp phản ứng. Amy liền đã kinh ngạc nói, Simon, cái này quá nhiều, mà lại... Steel Magnolias cùng câu lạc bộ thi ca đều còn không có thành phim. Ta vẫn luôn tại tự. Mình nhìn chằm chằm cái này mấy cái bộ phim. Bọn họ chất lượng như thế nào ta rất rõ ràng. Simon lắc đầu, lại nói, mà lại, số tiền kia không chỉ là vì ba bộ phim tuyên truyền. Amy, hơn một năm nay đến nay, người hẳn là cũng phát hiện một việc. Chỉ cần hơi chút có một ít liên quan tới ta cá nhân cùng với liên quan tới Daenerys Picture tin tức. Truyền thông đều sẽ cùng nhau tiến lên trắng trợn lăng xê. Ta không muốn loại tình huống này tiếp tục nữa. Bất quá, chúng ta lại cũng không đủ thời gian đi giao hảo những thứ này truyền thông. Vậy cũng chỉ có thể dùng tiền nện. Amy Pascal cùng Robert Rem nghe đến Simon lời nói này, đều lập tức hiểu được. Những ngày này, liên quan tới Simon khai trừ Rain Man đạo diễn Barry Levinson sự tình vẫn không có triệt đề. Yên tĩnh xuống, truyền thông phía trên cũng có phải hay không sẽ xuất hiện Basic Instinct tranh luận dư âm cùng. Với Daenerys Picture chương trình thực tế đối biên kịch bãi công thành quả nghiêm trọng trùng kích. Daenerys Entertainment căn cơ quá nhỏ bé, căn bản không có thời gian đi giao hảo truyền thông. Lúc này mới sẽ tạo thành lúc này loại cục diện này. Simon lúc này sách lược, xác thực sẽ phi thường hữu hiệu. Ba bộ phim mỗi bộ đập ra 5 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính. Chẳng những có thể trình độ lớn nhất địa tuyên bố phim, cũng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong để Daenerys Entertainment trở thành Bắc Mỹ các đại tạp. Chí thậm chí mạng truyền hình khách hàng lớn. Dạng này xuống tới, nếu như về sau lại có Simon Westerus tùy ý can thiệp đạo diễn sáng tác loại hình phụ diện tin. Tức, các nhà giấy báo truyền thông cùng đài truyền hình tại đưa tin trước đó, khẳng định liền sẽ trước suy tính một chút có thể hay không bởi vậy mất đi Daenerys Entertainment. Mỗi năm hướng chính mình tạp chí đưa lên phong phú quảng cáo đơn đặt hàng. Tư bản xã hội bên trong, đối với truyền thông khống chế, theo trên căn bản vẫn là tư bản khống chế. Hắn cái gọi là tốt đẹp quan hệ tư nhân giao tình loại hình đều là hư huyễn. Vô luận là bảy đại xưởng sản xuất vẫn là CAA dạng này kinh doanh ngành nghề bá chủ. Sở dĩ có thể cùng truyền thông hình thành chặt chẽ liên hệ, có rất ít quá nhiều bạo tạc tính xì căng đan truyền ra. Nguyên nhân căn bản vẫn là lợi ích phương diện liên quan. Hôm nay đã là ngày 25 tháng 8. Thứ tư, Simon kế hoạch thứ hai tiến đến Australia. Kết thúc một ngày công tác, hắn còn cố ý cùng Amy nói một chút sự kiện này. Đã muốn đuổi đi Australia, tự nhiên không có khả năng chỉ đợi một hai ngày liền trở lại. Xác nhận Batman quay chụp sân bãi, cùng Australia chính phủ đàm phán lui thuế cùng phối hợp quay chụp vấn đề, cùng Jeanette người nhà gặp mặt chờ một chút những thứ này. Phỏng đoán cẩn thận nhất cũng muốn ở bên kia chỉ ít dừng lại một tuần lễ thời gian. Bất quá, Australia hành trình còn chưa mở ra. Ngày thứ hai, một chuyện khác thì bất chợt tới. Forbes tạp chí tại ngày 26 tháng 8 ngày này chính thức tuyên bố mới một năm độ Forbes toàn cầu phú hào bảng cùng Bắc Mỹ bản thổ phú hào bảng hai đại bảng danh sách. Simon trong trí nhớ, Forbes phú hào bảng tuyên bố thời gian vô cùng không xác định. Có đôi khi là ngày mùng 3 tháng riêng tháng, có lúc lại là 6 tháng cuối năm tháng 8 tháng 9. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Nói đến, tại năm nay bảng danh sách công bố trước đó, Forbes công ty thì liên lạc qua Simon, hy vọng hắn có thể phối hợp tương quan số liệu thống kê. Simon cự tuyệt về sau, bên kia cũng không có dây dưa. Sau đó đột nhiên tới bảng danh sách kết quả, không đến để Simon có chút trở tay không kịp, toàn bộ thế giới đều lớn đại mà kinh ngạc một thanh. Bởi vì, mới một năm độ phú hào bảng danh sách bên trong, Forbes đối Simon cá nhân thân ra thống kê, cuối cùng vì 3,1 tỷ đô la Mỹ. 3,1 tỷ đô la Mỹ, cái này tại 30 năm sau, căn bản liền sẽ không bị quá nhiều người chú ý tới. Nhưng ở niên đại này, lại là vô cùng to lớn một bút tài phú. Phải biết, năm nay bảng danh sách bên trong, đứng hàng thứ nhất tên thế giới thủ phủ Susumi, cá nhân giá trị con người cũng mới 19 tỷ đô la Mỹ. Mà tại Bắc Mỹ, Walmart người sáng lập Sam Walton cá nhân giá trị con người càng là còn chỉ có 6,7 tỷ đô la Mỹ. đồng thời chỉ ở toàn cầu trên bảng danh sách xếp hạng thứ 7 tên. Sau đó, lại nhìn Simon 3,1 tỷ đô la Mỹ, toàn cầu phú hào bảng trên bảng danh sách. Khoản tài phú này để Simon thu hoạch được bài danh vì hạng 16. Nếu như hàng này tên còn miễn cưỡng không tính quá chướng mắt lời nói. Nhưng ở Bắc Mỹ, Simon cá nhân giá trị con người bài danh lại gần với hạng nhất Sam Walton 6,7 tỷ đô la Mỹ cùng người thứ hai John Kruger 3,2 tỷ đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 3, năm 1986 đến 1988 năm. Hoành không xuất thế thời gian 2 năm, vừa đầy 20 tuổi không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh người trẻ tuổi. Đột nhiên chỉ bằng mượn 3,1 tỷ đô la Mỹ tài phú cách xù. Siêu Việt Bắc Mỹ đại đa số tích lũy mấy chục trên trăm năm truyền thống phú hào gia tộc. Trở thành nước Mỹ từ người tài phú xếp hạng người thứ 3 toàn cầu xếp hạng hạng 16 siêu cấp phú. Hào, này làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Forbes bảng danh sách công bố về sau. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên thậm chí đều là. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Thế mà, Forbes tạp chí cho ra căn cứ lại khiến người ta không thể nào phản bác. Simon cá nhân danh nghĩa tư sản bên trong. Hoàn toàn có thể theo công khai báo cáo chuẩn bị số liệu tiến hành thẩm tra khoa học kỹ thuật cổ. Phiếu tư sản, tại Forbes trước đây một tháng thống kê chu kỳ bên trong, thì đạt tới 1,8 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, liên tục đẩy ra ai là triệu phú cùng Basic Instinct đồng thời thu mua New World giải trí về. Sau, chỉnh hợp sau Daenerys Entertainment đánh giá giá trị cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ là có thể xưng bạo lợi ai là triệu phú. Cân nhắc nhân khí cùng thu thị trượt tình huống dưới. Tương lai 3 năm cũng đủ để vì Daenerys Entertainment kiếm lời tiến không thua kém 500 triệu đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế. Chỉnh hợp New World giải trí về sau. Daenerys Entertainment chẳng những trở thành Bắc Mỹ gần với 7 đại tối đỉnh cấp hàng 2 công ty. Điện ảnh. Hơn nữa còn nhảy lên trở thành trọng yếu nhất mạng truyền hình tiết mục thương nghiệp cung ứng một. Trong tổng hợp các phương diện số liệu, Forbes cuối cùng vì Daenerys Entertainment cho ra cao đến 1,5 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Vì để phần này đánh giá giá trị lộ ra càng có sức thuyết phục, Forbes còn chuyên môn làm một phần điều tra. Kết quả, phố Wall thì tiếp nhận chất vấn 100 vị quỹ ngân sách giám đốc người bên trong. 96 người đều biểu thị nguyện ý lấy phần này đánh giá giá trị đối Daenerys Entertainment tiến hành. Đầu tư, bên cạnh đó, Simon chưa công khai các loại không phải công ty lên sàn cùng bất động sản. Forbes cuối cùng cho ra 250 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị. Cái này đồng dạng không phải hư không được đến. Westeros công ty lúc trước giảm cầm Motorola hơn 300 triệu đô la Mỹ khoản tiền lớn. Một nửa dùng cho tăng phúc công khai khoa học kỹ thuật cổ. Một nửa kia, đại khái 150 triệu đô la Mỹ, bị dùng cho không phải công khai các hạng đầu tư. Westeros công ty đoạn thời gian trước lại vay 100 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng bị dùng cho không công khai đầu tư, tính toán cùng một chỗ, đúng lúc là 250 triệu đô la Mỹ. Sau cùng, giảm đi Westeros công ty cùng Daenerys Pictures tổng cộng 450 triệu đô la Mỹ vay. Cuối cùng Simon Westeros cá nhân thân ra con số 3,1 tỷ đô la Mỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.